Vô tận đan điền, chương 341, kỳ hoàng 2, góc truyện audio.com. Hiện tại Nhiếp Vân phối hợp lực lượng của đại lực đan điền đã có được 10000 tượng lực, có thể so với cường giả bí cảnh, nhưng linh hồn chỉ có khí hải đỉnh, so sánh với người này còn xa xa không phải đối thủ. Năm nay do ta chủ trì niên cung đại hội lần này. Ngay thời điểm Nhiếp Vân suy tư, kỳ hoàng ở trên đài cao mở miệng nói chuyện. Thanh âm trầm thấp hữu lực phối hợp lực lượng linh hồn vang vọng ở bên tai mọi người, làm trong óc người ta say xe, không dám sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Linh hồn khí hải đại viên mãn, khí hải vô địch, cho dù cường giả bí cảnh sơ kỳ bình thường muốn đánh chết cũng khó khăn, đại bộ phận yêu nhân trong đại điện linh hồn lực đều ở khí hải cao cấp, đối mặt cường giả linh hồn đại viên mãn, căn bản không có lực lượng chống cự. Trong lúc nhất thời đại điện lặng ngắt như tờ, không chút huyên náo. Các vị giao đủ niên cung từ Quỳnh Sơn Mạch chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi, đây là một chút đan dược đối với tu luyện có trợ giúp, ăn vào đi. Kỳ hoàng khẽ vẫy, không trung lập tức nhiều ra vô số đan dược màu đỏ sậm, một đám quay tròn, ở dưới khí kình đặc thù khống chế, huyền phù ở trên không mọi người. Đa tạ kỳ hoàng đại nhân, một yêu nhân trong đó thấy đan dược ập chứa linh khí 10 phần, ánh mắt chợt lóe, bàn tay duỗi ra liền chào qua. Đăng đăng đăng đăng. Phốc, bàn tay vừa tiếp xúc đan dược, một cỗ lực lượng đặc thù liền từ đan dược bắn nhanh xuống, chỉ một chút yêu nhân chí tôn đỉnh phong này liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Này, nhìn thấy cảnh này, mọi người biết những đan dược này tuy nói là cho mình, nhưng phải có bản lĩnh mới có thể bắt được, hiểu được cái này liền không dám ra tay trước rồi. Kỳ hoàng đại nhân cho các ngươi đan dược là vinh hạnh của các ngươi, bất quá, muốn bắt được phải có bản lĩnh mới được. Chỉ có người có bản lĩnh mới có tư cách cùng kỳ hoàng đại nhân làm đại sự. Bên cạnh đài cao, một kim giáp nhân nhìn mọi người một cái, hừ lạnh. Ta đến, một yêu nhân trung niên chịu không nổi ngôn ngữ kích thích ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn cùng với thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên nhắm một viên đan dược trong đó phóng đi. Xì xì, đan dược lại phát ra một cỗ khí kình xoay tròn, bắn nhanh tới trung niên yêu nhân, người sau bất vi sở động, bàn tay trở mình, trong khoảnh khắc đánh ra 18 bộ thủ ấn, mỗi một bộ đều là vũ kỹ hoàng tộc thượng phẩm, trường ấn thật mạnh. Hô, khí kình của đan dược xoay tròn mà ra bị 18 bộ thủ ấn của hắn ngăn trở, đan dược bị hắn chộp vào lòng bàn tay, há mồm dùng xuống. Kẽo kẹt, đan dược vừa tiến vào bụng, khí thế của trung niên kia mạnh mẽ tăng lên, như nham thạch nóng chảy, vô luận lực lượng hay khí tức đều tăng nhiều, không cần nhìn cũng biết hắn từ đan dược chiếm được ưu đãi thật lớn. Chúng ta cũng thử xem, có người thứ nhất được lợi, người còn lại cũng bắt đầu tâm động, đều chộp tới đan dược trên không trung. Nhiếp Vân cùng Tiểu Phong Bất Hiện Sơn Lộ Thủy cũng bắt giữ một quả, loại đan dược này đối yêu nhân có giúp lớn cực trợ, nhưng đối với mình là độc dược, nắm tới, hai người cũng không ăn, làm cái động tác giả tùy ý ném vào quần áo. Hảo, hảo, mấy người các ngươi đi theo ta. Yêu nhân ở đây có thành công, có thất bại đều không ngoại lệ. Góc truyện audio.com, toàn bộ trọng thương, kỳ hoàng nhìn mọi người còn lại, cao hứng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Còn không mau đi, kim giáp nhân thấy mọi người có chút sững sờ, hừ một tiếng, cũng đi theo sau lưng kỳ hoàng đi ra đại điện. Theo sau, hai người Nhiếp Vân cũng ở trong đám thành công, liếc mắt nhìn nhau, cùng qua đi. Đại điện tổng cộng tiến vào yêu nhân chừng 40, thành công lấy đan dược chỉ có 8-9 người, đi theo phía sau đám người kỳ hoàng một hồi, đi vào một đại sảnh rộng lớn. Vừa tiến vào đại sảnh này, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy hương khí xông vào mũi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đủ loại bảo vật huyền phù giống như ngôi sao đầy trời, mỗi một dạng đều lóe ra quang mang ánh ngọc. Bảo khố, chẳng lẽ đây là bảo khố của Từ Quỳnh Sơn Mạch, kỳ hoàng mang bọn ta đến nơi đây làm gì? Nhiếp Vân chấn động toàn thân, nơi này không hổ là bảo khố của Từ Quỳnh Sơn Mạch, bảo vật nhiều, hoàng thất của thần thánh đế quốc Di Thiên Tông cộng lại cũng không đủ 1%, nếu thu toàn bộ bảo khố gì đó cho mình dùng, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng vọt. Khí hải tu luyện, chú ý tài, lữ, pháp, kỹ, tài vật có thể xếp đến đệ nhất, đủ thấy thứ này trợ giúp tu luyện ra sao. Các vị nhất định rất kỳ quái, vì sao ta lại mang các ngươi tới nơi này? Kỳ hoàng vung tay lên, phi thân ngồi ở trên một cái ghế, nhìn quanh một vòng, thanh âm lạnh nhạt. Kỳ hoàng đại nhân nhất định có sắp xếp, chúng ta nguyện ý chăm chú lắng nghe. Một yêu nhân vội vàng nói, ân ta mang các ngươi tới đây, là muốn các ngươi hỗ trợ làm một chuyện, nếu thành công, đồ vật trong này. Mặc cho các ngươi tùy ý chọn lựa, kỳ hoàng nói, mặc chúng ta chọn lựa, trong mắt mọi người đồng thời lửa nóng. Bảo khố của Từ Quỳnh Sơn Mạch bảo vật vô số, có khả năng giúp đỡ người tăng thực lực lên cũng rất nhiều, chỉ cần tùy ý được vài thứ chuyến đi này liền không tệ, có thể tùy ý chọn lựa mà nói, nhiệm vụ lại khó khăn cũng đáng. Thử nghĩ một chút, nguyên tinh khí trung phẩm linh thạch chính là bảo vật niên cung năm nay từ Quỳnh Sơn Mạch trở thành đại bản doanh yêu tộc không dưới ngàn năm. Ngàn năm tích lũy, dữ dội hùng vĩ. Bảo vật nhiều chỉ sợ là ai cũng đỏ mắt. Không tồi, thấy biểu tình chúng nhân hỏa nóng, Kỳ Hoàng tựa hồ cực kỳ hài lòng, hơi gật đầu cười. Kỳ Hoàng đại nhân mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được quyết sẽ không chối từ. Yêu nhân vừa rồi khen tặng kia, đi về phía trước từng bước vội vàng ôm quyền. Hắn vừa nói, yêu nhân còn lại cũng toàn bộ tỉnh táo, đồng thời hiểu được Kỳ Hoàng có thể nhận lời chỗ tốt lớn như vậy, chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản. Tốt lắm, nhiệm vụ của ta rất đơn giản, chính là muốn các ngươi đi Thần Thánh Đế Quốc tìm vài người. Thuận tiện bắt bọn họ trở lại, bắt trở lại một cái ta liền cho các ngươi chọn lựa giống nhau. Nếu có người có thể bắt trở lại 5 người, là có thể chọn lựa 5 dạng bảo bối. Kỳ Hoàng từ vương tọa đứng dậy, vung tay một cái, mang theo uy nghiêm vô thượng. Cách chương.